Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 169, rộng mở trong sáng. Đen như mực phòng chiếu phim bên trong, mấy cái người chính tại đàm luận tranh tài. Kim Tiger mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của bọn hắn, nhưng là thông qua thanh âm, sớm đã phân biệt đừng ra rồi ba cái người. Nainggolan, De Bruyne, Salah, Kevin, ta có một cái nhìn. Muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tốt, khó nói ngươi từ tranh tài bên trong phát hiện rồi cái gì không? Kevin, trong khoảng thời gian này đang huấn luyện cùng tranh tài bên trong, ngươi chuyền bóng luôn làm đồng đội có chút không thích ứng. Đúng vậy a, chuyện này ta vậy rất đau đầu. Tại Chelsea thời điểm cũng có loại tình huống này, cho nên Mourinho mới quyết định từ bỏ ta. Bất quá ta trước trận đấu mùa giải tại Bundesliga lại hết sức thuận lợi. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi là không phải mình thật không thích ứng Premier League. Kevin, chúng ta vừa rồi nhìn gần nhất mấy trận thi đấu, ngươi có phát hiện hay không chính mình cùng Carrick chuyền bóng khác biệt? Carrick có thể 10 phần tinh chuẩn tìm tới trước trận tiến công cầu thủ, hình thành bắn cửa cơ hội, nhưng là ngươi rất ưa thích khống chế lúc trước tính toán, luôn luôn đem bóng ra truyền đến đồng đội trước người. Ta đúng là dạng này, đây là ta chuyền bóng phong cách. Kevin, tại Cagliari thời điểm ta vậy đánh qua tổ chức hình giữa trận, nhưng là ta cảm thấy ngươi chuyền bóng so ta càng thêm có sức tưởng tượng, cũng càng có lực xuyên thấu. Radga, ngươi biểu hiện gần nhất so với ta tốt nhiều. Kevin, ta tiếp lấy nói cho ngươi, ngươi có phát hiện hay không hai ta đồng thời ra sân thời điểm, ta luôn luôn có thể tại thời điểm tiến công tiếp vào ngươi bóng, hơn nữa rất thoải mái đối mặt thủ môn. Đúng vậy a Moham, hai người chúng ta phối hợp luôn luôn hết sức ăn ý. Kevin, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta tốc độ nhanh, có thể theo kịp ngươi lúc trước tính toán, nhưng cũng không phải là tất cả cầu thủ đều là dạng này. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy video, Carrick truyền xa cơ hồ là trực tiếp truyền đến Van Persie dưới chân. Van Persie cơ hồ đi hai bước liền nhận được bóng, sau đó thu được lên chân cơ hội. Nếu như ngươi có thể giống Carrick phương thức đi chuyền bóng, đồng đội tiếp bắt đầu nhất định rất dễ chịu. Moham, ngươi nói rất hợp rồi. Ta trước đó luôn luôn dựa theo chính mình tập thói quen đi chuyền bóng, không có cân nhắc quá nhiều đồng đội lực bộc phát cùng tốc độ tình huống. Từ ngày mai huấn luyện bắt đầu, ta liền tận khả năng đi thêm quan sát đồng đội bắn vọt tốc độ, sau đó điều chỉnh ta chuyền bóng tốc độ cùng điểm vị. Kevin, ta tình huống cũng giống vậy, ta cũng cần tận lực tập thói quen mấy tên MU đội viên cũ chuyền bóng lộ tuyến, để tránh giống trước đó như thế, luôn luôn chạy qua rồi. Moham, xem ra người tốc độ quá nhanh cũng có sai a. Ha ha, ba cái người chính tại nói chuyện phiếm, đột nhiên sau khi nghe được cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ mà cửa phòng mở, bọn họ hướng về sau cửa nhìn lại, cửa sau uyên nguyên khép, không có người. Vừa rồi có người đến sao? Đã trễ thế như vậy, sẽ không có người, đoán chừng là gió a. Gần nhất trời lạnh, gió lớn, chúng ta một hồi sớm một chút về nhà trọ a. Được, Carrington huấn luyện căn cứ giả nhân viên, quản lý Connie còn chưa ngủ, hắn liền ở tại đại lâu văn phòng một lầu phòng trực ban. Connie năm nay 63 tuổi, hắn một đôi nhi nữ đều tại London định cư, bọn họ ưa thích London phồn hoa sinh hoạt, thế nhưng là Connie tại Manchester sinh sống cả một đời, hắn không thể rời bỏ nơi này, mà từ 30 tuổi lên, ngay tại MU công việc, cho tới bây giờ, hắn vẫn là Carrington huấn luyện căn cứ nhân viên quản lý. Connie thê tử 10 năm trước liền qua đời rồi, từ đó về sau, hắn liền đem đến câu lạc bộ ở, trong nhà mỗi một cái góc đều có thê tử mùi vị. Connie chịu không được, cho nên hắn tình nguyện lưu tại câu lạc bộ, theo chính mình yêu quý bóng đá cùng một chỗ. Thê tử qua đời, Connie sinh hoạt chỉ còn bóng đá rồi. Connie bằng hữu tốt nhất chính là gác cổng Tho, mà Tho mỗi ngà tan sở sau khi về nhà, cũng chỉ còn lại có Connie một người. Trong phòng trực ban mở ra đèn, hắn ghé vào cửa sổ nhìn lấy cửa lớn phương hướng ngẩn người. Nghĩ đến bình thường câu lạc bộ người đến người đi náo nhiệt tình cảnh. Cái này cửa lớn đi qua rất nhiều người. Busby tước sĩ, Ferguson tước sĩ, trước CEO David Gill, Beckham, Gary Neville. Cái này từng cái vang làm tên, đều làm Connie nhớ tới một đoạn khó quên chuyện cũ. Mà bây giờ, Kim Tiger chấp trưởng MU ấn soái. Connie nhìn thấy hắn, luôn luôn nhớ tới 20 tuổi trẻ Kim Tiger còn tại đội thanh niên thời điểm bộ dáng. Già Connie đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ thang lầu phương hướng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Connie xem xét, chính là Kim Tiger. Kim Tiger nhìn thấy phòng trực ban đèn vẫn sáng, cửa vậy mở ra, hắn liền đi tới, nhìn thấy Connie, Kim Tiger cười lấy chào hỏi. Connie, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Người đã già ngủ không được. Tiger, ngươi còn chưa đi? Kim Tiger chỉ trong tay bao da. Vừa rồi sửa sang lại một chút tư liệu. Ta hiện tại liền đi. Connie lo lắng mà nói. Tiger, ngươi nhưng phải bảo trọng thân thể. MU tương lai ngay tại ngươi trên vai đâu. Cảm tạ quan tâm, ta sẽ chú ý. Kim Tiger vừa muốn rời đi, hắn đột nhiên nhớ tới sự tình vừa rồi. Ta vừa rồi đi ngang qua phòng chiếu phim thời điểm, nhìn thấy Nightingale ba cái người ở bên trong. Connie ban đêm một cái người so sánh không thú vị. Nghe được Kim Tiger hỏi đến, hắn xem như mở ra máy hát, bởi vì cầu thủ nhà trọ cách nơi này tương đối gần. Trong khoảng thời gian này ba người bọn hắn người thường xuyên qua tới. Mỗi lần đều dựa dẫm vào ta mượn đi phòng chiếu phim chìa khóa. Nói là xem so tài thu hình lại. Sau đó ở bên trong nghỉ ngơi 2-3 giờ. Mỗi lần từ trên lầu đi xuống thời điểm, còn trò chuyện gần nhất tranh tài chiến thuật tình huống. Thật sự là chăm chỉ mà tiểu hòa tử. Tiger, ngươi nhìn người ánh mắt thế nhưng là coi như không tệ. Cái này tốt đẹp ban đêm. Quán bar, hộp đêm, sàn nhảy, vô số làm cho người giấy say kim mê địa phương có thể đi. Nhưng là ba người bọn hắn người lại lựa chọn tại phòng chiếu phim bên trong xem so tài thu hình. Lại, liền hướng về phía điểm này. Ta dám chắc chắn, bọn họ nhất định có thể trở thành MU phục hưng trụ cột. Rời đi ký túc xá thời điểm, bầu trời bên trong hơi đã nổi lên bông tuyết. Kim Tiger đem trên người áo khoác dùng sức mà bọc lấy. Lập tức cảm giác ấm áp nhiều. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đại lâu văn phòng. Lầu 2 phòng chiếu phim đèn vẫn sáng. Nightingale ba cái người hẳn là còn ở mặt trong. Từ vừa rồi bọn họ nói chuyện bên trong, Kim Tiger biết rõ, De Bruyne cùng Salah tìm được dung nhập đội bóng chìa khóa. Chiếu vào cái phương hướng này phát triển, bọn họ nhất định có thể thực hiện tài hoa của mình, trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Nghĩ tới đây, Kim Tiger đối tương lai tràn ngập rồi chờ mong. Lúc này ở đại lâu văn phòng cửa ra vào, già Connie nhìn lấy Kim Tiger rời đi bóng người. Hắn vậy 10 phần cảm khái. Vừa rồi có một câu, Connie suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hắn lúc này nói một mình nói, đã từng xanh thảm thiếu niên, hiện tại biến thành MU tuổi trẻ chủ soái, mà ta vậy đã trở thành hơn 60 tuổi lão nhân. Thời gian thật nhanh a, ta đời này cái cuối cùng nguyện vọng, chính là hy vọng tại ta nhắm mắt trước đó, có thể lại một lần nữa nhìn thấy MU đoạt được ba quan vương. Nếu như thế, coi như để cho ta lập tức chết đi cũng đáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,